Dược thần, chương 717, 9 miếng linh hạch đế cấp, góc truyện audio.com, Kiệt Sâm sư đệ, người không biết Lam Nguyệt cổ Sâm sư tỷ trở thành đệ tử hạch tâm cách nay vừa vặn 10 năm, năm đầu tiên nàng gia nhập linh dược sư tháp vẫn mới là tiểu nữ hài hơn 10 tuổi, nhưng đi tới đâu trưởng lão cùng điện chủ cũng rất ân cần với nàng, trong hạch tâm điện chúng ta có thứ gì tốt đều ưu tiên cho nàng, mặc dù như thế, vừa qua năm thứ 2, trong hạch tâm điện chúng ta không ai chú ý tới nàng, bởi vì bài danh linh dược bảng, nàng chưa bao giờ tham dự. Chuyện này xảy ra vào 8 năm trước, có một lần, trong lúc vô tình một đệ tử bài danh hơn 30 trên linh dược bảng có xung đột với nàng, nói nàng là hài tử nhà ai, chỉ ỷ vào quan hệ, mới trở thành đệ tử hạch tâm, lại chiếm cứ tài nguyên của mọi người, hơn nữa mỗi lần có chỗ tốt đều nhiều hơn người khác, chính là năm đó, Lam Nguyệt cổ Sâm sư tỷ tham gia thi đấu bài danh trên linh dược bảng, trong thi đấu, nàng dẫn đầu khiêu chiến, mà đệ tử như nàng, lại hấp dẫn rất nhiều người chú ý, trên lôi đài, tên đệ tử bài danh hơn 30 kia, bị một kích của nàng đánh trọng thương, suy tàn tại chỗ, khiếp sợ tất cả mọi người. Cũng trong năm đó, Lam Nguyệt cổ Sâm sư tỷ một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng vọt tới vị trí đệ nhất của linh dược bảng, ngồi trên bảo tọa mà lần nàng ngồi xuống này, đã là 8 năm trước, trong thi đấu linh dược bảng, còn có người khiêu chiến nàng, nhưng đều bị nàng đánh bại, mấy năm gần đây, đều không có người nào khiêu chiến nàng. Hơn nữa người không biết là chỗ đáng sợ chính thức của Lam Nguyệt cổ Sâm sư tỷ không chỉ có vậy, chỗ đáng sợ của nàng là cho dù ai phát sinh xung đột với nàng, bất kể là ai đúng ai sai, Lam Nguyệt cổ Sâm sư tỷ nhất định không có trừng phạt gì, mà người đắc tội với nàng, sẽ bị hạch tâm điện hung hăng trừng phạt, bế quan, đi diện bích suy nghĩ thật sự là chuyện quá con nít, về sau có một cường nhân trên linh dược bảng, từ chỗ của trưởng lão nghe được tin tức nhỏ, nói Lam Nguyệt cổ Sâm sư tỷ chính là đệ tử của tháp chủ đại nhân của linh dược sư tháp, rồi sau đó nhét vào hạch tâm điện, là đệ từ thân truyền của lão nhân gia, từ khi tin tức này truyền đi, trong hạch tâm điện chúng ta, không ai dám đắc tội với nàng. Đến nơi đây, Hoắc Long còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua chỗ Nguyệt cổ Sâm, sợ đối phương nghe thấy, động tác kia muốn bao nhiêu hèn mọn bỉ ổi, thì có bấy nhiêu hèn mọn bỉ ổi, thật sự là không giống như bề ngoài, nhưng hắn cũng là cường nhân trên linh dược bảng A. Yêu nghiệt như vậy sao? Nhìn qua bóng lưng Lam Nguyệt cổ Sâm ở xa xa, trong nội tâm Kiệt Sâm cảm khái, có thể làm cho nhiều yêu nghiệt trong hạch tâm điện không dám khiêu chiến, đây cũng là một loại biểu hiện của phong phạm và thực lực. Thời điểm nói chuyện phiếm vài câu với Hoắc Long, Kiệt Sâm dưới sự dẫn dắt của Khải Thủy cũng đi qua một góc khác, bắt đầu bày hàng, nhưng hắn bày hàng, cũng không phải bán ra cái gì, mà là quầy hàng thu mua. Tuy trên người của hắn chỉ còn 300 vạn điểm tích lũy, nhưng hắn vẫn còn hai bình thất giai hoàng cấp linh dược tề quy ra tiền cũng là 300-400 vạn điểm tích lũy, trong hạch tâm điện này, bát giai sơ cấp linh hạch chỉ có 80 vạn thôi, ở trong đại sảnh này, đương nhiên còn muốn quý hơn ở hạch tâm điện ước chừng chỉ 700 vạn, 9 miếng linh hạch chỉ cỡ 600 vạn điểm tích lũy. Mục đích của Kiệt Sâm chính là hoàn thành cấu trúc cửu linh tụ khí trận, đương nhiên sẽ không về tay không. Góc truyện audio.com thật sự bị bất đắc dĩ, Kiệt Sâm cũng chỉ có thể đem Thái Nhạc Chi Kiếm lấy ra bán, Vạn Mộc Hoàng Trượng Kiệt Sâm chuẩn bị lưu cho Lạc Khố Ân, tự nhiên sẽ không lấy ra. Trừ thu mua 9 miếng bát giai linh hạch mộc hệ ra, Kiệt Sâm cũng thu mua một ít tài liệu khác của cửu linh tụ khí trận, giá cả ở đây so với hạch tâm điện thì thấp hơn, nếu như có thể hối đoái ở chỗ này, Kiệt Sâm đương nhiên sẽ không đi tới hạch tâm điện làm gì. Làm cho Kiệt Sâm bất ngờ là, khi hắn bày hàng không bao lâu, đã thấy Lam Nguyệt cổ Sâm lúc trước đang quan sát ở chỗ xa đã đi tới trước mặt của Kiệt Sâm, thấy hắn viết thu mua 9 miếng bát giai linh hạch cùng những tài liệu kia, trong hai mắt của Lam Nguyệt cổ Sâm xuất hiện hào quang khó hiểu. Trong hào quang đó tràn ngập khiếp sợ và khó tin, giống như nhìn thấy chuyện khó tin được nhất trên đời, bởi những thứ đồ vật đó không nên xuất hiện vậy, loại hoảng sợ này xâm nhập và chấn động tâm hồn, thậm chí thân hình của nàng nhịn không được mà rùng mình. Nhưng dị động đó chỉ diễn ra trong nháy mắt kế tiếp, Lam Nguyệt cổ Sâm đã khôi phục bình thường, ánh mắt đã bình tĩnh như trước, nhưng Kiệt Sâm là ai, với nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn thấy biến hóa của Lam Nguyệt cổ Sâm rành mạch khắc sâu vào trong óc. Một tia nghi hoặc cũng không tự chủ mà xuất hiện trong đầu của Kiệt Sâm. Người muốn mua những vật này, 9 miếng linh hạch bát giai mộc hệ, có lẽ phối chế linh dược tề không cần nhiều linh hạch như vậy à? Hơn nữa cho dù đề phòng phối chế thất bại, chỉ sợ cũng không cần mua sắm tới 9 miếng đâu. Trước quầy hàng, Lam Nguyệt cổ Sâm nhìn qua Kiệt Sâm thật sâu, trong miệng bình tĩnh lên tiếng. Cho dù lời nói của Lam Nguyệt cổ Sâm vô cùng bình tĩnh, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Kiệt Sâm đã từ trong âm thanh của Lam Nguyệt cổ Sâm, quỷ dị cảm giác được một tia khẩn trương. Khẩn trương, trong nội tâm Kiệt Sâm nghi hoặc hắn không rõ tại sao mình lại có cảm giác này, trong miệng lại nói. Lam Nguyệt cổ Sâm sư tỷ, ta muốn mua 9 miếng linh hạch mộc hệ bát giai, tự nhiên là có chỗ dùng, về phần dùng ở nơi nào, không tiện nói. Thật sao, nếu như ta muốn ngươi nói thì sao? Tài liệu ngươi cần ta cũng không phải là không có, chỉ cần ngươi nói cho ta biết công dụng ta sẽ bán cho ngươi. Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn qua gương mặt không biểu tình của Kiệt Sâm mà cười duyên, đôi môi phấn nộn hồng nhuận phơn phớt, hàm răng trắng mốt hiện ra, chân mày lá liễu có chút nhếch lên, sóng mắt bình tĩnh, dịu dàng như nước hồ thu tàn mát mị lực không ngăn cản nổi. Cách đó không xa, các đệ tử Hạch Tâm chú ý tới động tĩnh của Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng lập tức kinh ngạc tới ngây người, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm, đều tràn ngập ghen ghét cùng phẫn hận, bọn họ cũng quen biết Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ thật lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lam Nguyệt Cổ Sâm xuất hiện nụ cười động lòng người như thế. Trên thực tế, dù Kiệt Sâm không phải là người ham mê sắc đẹp cũng bị nụ cười kiều mị của nàng làm ngơ ngác, nhưng rất nhanh Kiệt Sâm đã lấy lại tinh thần, nhàn nhạt cười cười, lên tiếng nói. Thật sự có lỗi, nếu như sư tỷ nguyện ý bán những tài liệu này cho tại hạ nhất định vô cùng cảm kích, về phần công dụng, hy vọng sư tỷ nên tôn trọng bí mật của mỗi người. Kiệt Sâm này, nguồn chuôn phao, VN nghe được Kiệt Sâm nói như vậy, khóe miệng của các đệ tử nơi đây giật giật, Kiệt Sâm lại dám cự tuyệt yêu cầu của Lam Nguyệt Cổ Sâm sư. Góc chuyện audio.com, tỷ cảm thấy run sợ trong lòng, nhưng bởi vì Lam Nguyệt Cổ Sâm hỏi thăm, trong lòng bọn họ cũng tò mò với công dụng những tài liệu Kiệt Sâm mua sắm. Cách chương.